sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Phán Hiểu hít một hơi thật sâu, mới nói, hôm qua tứ muội đột nhiên hỏi ta, gà con có phải là từ trong trứng chui ra hay không? Ta nghĩ dù sao cũng có trứng gà, nuôi một ổ gà con cũng tốt, sau này việc ăn uống của chúng ta cũng sẽ có chỗ dựa, nghĩ làm liền làm. Chu Di cảm thấy không đáng tin cậy, nhỏ giọng nói, mình bảo Thanh liếc bà ta một cái, nói với Lam Phán Hiểu. Mẫu thân thật sự là lo lắng chu đáo, Chu Di, sau này người đừng nghe gió là mưa nữa, cũng không được vô lễ với mẫu thân, hôm nay chỉ là không thấy mấy quả trứng, người đã làm ầm ĩ như vậy, còn ra thể thống gì. Tứ muội còn nhỏ, lỡ bị người dọa sợ thì sao, nàng nghe ý tưởng ấp trứng này cũng không tồi, lại nói. Con thấy ý tưởng này rất hay, số trứng còn lại cũng đem ấp hết đi, Lam Phán Hiểu không nhịn được lại thở dài, nói. Một rổ trứng gà, chỉ chọn ra được một ít có phôi, còn lại đều là trứng ung, không ấp được, thuở nhỏ ở nhà bà cũng từng ấp trứng cho vui, chỉ là gà con yếu ớt, chưa được hai ngày đã chết, nghĩ đến đây, Lam Phán Hiểu đột nhiên có chút hối hận mình nhiều chuyện muốn ấp trứng, nếu nuôi gà được thì còn tốt. Nếu nuôi không được mà lại mất thêm mấy quả trứng, không biết sau lưng họ sẽ nói gì. Mình bảo Thanh tò mò, liền vào phòng Lam Phán Hiểu xem trứng gà ấp, chỉ thấy một chiếc rổ nhỏ được phủ một miếng vải rách. Mở ra xem, bên dưới có 11-12 quả trứng, tỏa ra hơi ấm, hơi nóng tỏa ra từ đâu vậy? Mình bảo Thanh đưa tay sờ soạng, mình bảo cầm đã bị tiếng động đánh thức, treo ngược người trên, mép giường, nhìn thế giới đảo lộn trước mắt, nói. Mẫu thân xúc một ít cho than nóng chảy xuống đây đó, cho than gì mà giữ ấm lâu vậy? Minh Bảo Thanh lại hỏi, đêm qua mẫu thân mới thay một lần. Minh Bảo Cẩm nói, mẫu thân nói phải ấm ấm nóng nóng thì gà con mới nở ra được, Lam Phán Hiểu cả đêm phải chăm sóc trứng gà, đã không ngủ được, lại còn bị người ta chỉ trích ăn trộm, trong lòng chắc chắn khó chịu. Minh Bảo Thanh nhớ đến câu nói của Vương Thị, bà ấy còn trẻ trung xinh đẹp, liệu có giữ được không? Trong lòng run lên, vội vàng nói một câu an ủi. Mẫu thân thật là vất vả rồi, Lam Phán Hiểu gượng cười, nói. Người ta muốn sống, cơm nước không thể thiếu, chỉ ăn những thứ có sẵn, còn có số vàng bạc chúng ta giấu đi, bấy nhiêu miệng ăn, có thể sống qua một tháng, hai tháng, có thể sống qua một năm hai năm không? Ăn hết rồi, lại bảo con đi xin sao? Mình bảo Thanh mím chặt môi, Lam Phán Hiểu nhẹ nhàng hỏi. Tối qua con chịu ấm ức rồi. Cách chương.